Sắc Vi, chương 15, góc truyện audio.com. Giang hồ giành thắng lợi thực lực vi trước chính là ở lịch đại binh pháp thượng, lại lưu lại rất nhiều lấy ít thắng nhiều đích ví dụ đương này hai người hợp cùng một chỗ khi tựu ra hiện như vậy đích tình cảnh. Nguyệt Trọng Hoa ở ngay cả chung hai lần mai phục lúc sau, đã đi xuống thư cấp họ Vũ Văn trước, phải ước hắn ở 10 ngày sau, 10 dặm sườn núi một mình đấu, lấy hai người đích võ công đến quyết định thắng bại. Mà họ Vũ Văn trước cũng không có thể cự tuyệt. Chứ Cát Lượng có thể ở họ Tư Mã Ý đưa tới nữ nhân dùng đích quần áo xấu hổ vũ hắn khi cười trừ. Chính là ở trên giang hồ thân là nhất bang đứng đầu, không dám ứng chiến người ta đơn độc chọn, ngươi về sau sẽ không dùng lăn lộn. Hơn nữa, ai hội đi theo một cái người nhát gan nhà văn hạ, vừa ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị người ra chê cười, càng đừng nói tranh phách giang hồ. Họ Vũ Văn trước cầm tín suy nghĩ sâu xa. Lãnh hồ mất hứng, ở hắn trước ngực đích Hồng Anh thượng hung hăng địa ninh một chút, họ Vũ Văn trước ngắn ngủi địa kêu một tiếng, thanh âm có vẻ vô lực mảnh mai. Tuy rằng là rõ ràng thiên, hắn chỉ có thể mặc nhất kiện trống trơn đích ngoại bào, lấy phương tiện đưa hắn ôm vào trong ngực đích lãnh hồ, đưa tay vói vào hắn trong thân thể giờ trò địa đùa bỡn, vuốt ve hắn trần trụi đích làn da, xoa bóp hắn đích mẫn cảm mảnh đất nghe hắn không thể ức chế đích rên gì kiều đề thanh. Thân thể hắn, ở lãnh hồ đích trong tay run rẩy, không hề riêng tư đáng nói, không hề mình đáng nói, giống như là một cái nhiết viên trà sát biển đích tượng người giống nhau. Phải hắn gọi đã kêu, phải hắn khóc liền khóc, phải hắn rên gì liền rên gì, phải hắn cầu hoan liền cầu hoan, suốt ngày 12 cái canh giờ, đều bị vây lãnh hồ đích đùa bỡn bên trong, một khắc cũng vô pháp thoát khỏi. Lãnh hồ cuối cùng tái không lộng thương hắn, bởi vì bị thương đích họ Vũ Văn trước, hội xử chính mình mất đi thiệt nhiều đùa bỡn đích lạc thú. Nhưng mà người ở bên ngoài đích trong mắt lãnh hồ đích thái độ có vẻ cung kính, hoàn toàn là một cái vì săn sóc bị thương đích chủ công, mà cam nguyện hy sinh chính mình làm y điếm đích nam sùng. Tự đêm đó bạo lực đích thương tổn lúc sau, lãnh hồ có vẻ thực ôn nhu. Đương nhiên là ở họ Vũ Văn trước ngoan ngoãn phục tùng đích điều kiện tiên quyết hạ. Hơi có xem nhẹ hắn đích ánh mắt, hắn lập tức hội nhắc nhở họ Vũ Văn trước, hung hăng địa ninh hắn một chút, hoặc là rất nhiều hạ ninh đến hắn khóc. Liên tưởng hiện tại, họ Vũ Văn trước giơ tín, thủ đầu đắc lợi hại, xỉ run run sách địa nhớ kỹ tín đích nội dung. Phía dưới, lãnh hồ vì trừng phạt hắn vừa rồi tiêu sái thần, ở hung hăng địa xoa nắn hắn đích phân thân. Thật vất vả đem tín đọc xong, nước miếng cùng phía dưới đích tinh dịch đã muốn chảy một địa cả người lập tức than làm một uông thủy giống nhau, chỉ còn lại có cúi đầu rên gì đích khí lực. Lãnh hồ dừng thủ, hắn đã ở tự hỏi, người tính toán làm sao bây giờ? Họ Vũ Văn trước thở dốc trong chốc lát, hai kiết nhanh địa ôm lãnh hồ để ngừa hắn bỗng nhiên đem chính mình đá xuống dưới, vặn vẹo thân mình nói. Tính toán làm sao bây giờ chỉ có ứng chiến, không thể không ứng chiến, nếu không Thái Dương cung sẽ không dùng ở trên giang hồ lăn lộn. Lãnh hồ hừ một tiếng, nữu ninh một chút hắn mềm nhũn đích thân thể. Ứng chiến chỉ bằng ngươi này thân thể, góc truyện audio.com, họ Vũ Văn trước miêu cũng giống như địa kêu một tiếng, thanh âm liêu nhân ươm nói. Hồn nhẹ ta biết một loại có thể làm công lực nhân đích phương pháp thực đến bất đắc dĩ khi cũng phải thử một lần. Lãnh hồ hôn hắn, hồn đắc hắn thấu bất quá khi đến, mới buông ra hắn, nói. Cái gì phương pháp, họ Vũ Văn trước sắc mặt ửng hồng, mồm to địa thở, một hồi lâu nhân mới nói. Thiên ma giải thể đại pháp, a ô, đau quá, nói không nói chuyện, mông thượng thật mạnh đã trúng một trường, đau đến nhảy dựng lên. Lãnh hồ trừng mắt hắn, ngươi đây là cái gì quỷ phương pháp? Thiên ma giải thể đại pháp là dễ dàng dùng đích công lực mặc dù khả nhân gấp 3, nhưng mà dùng một chút dưới, toàn thân máu huyết câu tổn hại, nhẹ thì phế đi kinh mạch nặng thì toi mạng. Ngươi ngại sống đủ liễu có phải hay không, ta hiện tại khiến cho ngươi thử xem sống đủ liễu đích tư vị. Dùng sức đưa hắn kéo qua đến, nhấc lên trường bào liền tiến vào họ Vũ Văn trước mặt sau đích cúc huyệt chung. Họ Vũ Văn trước dùng sức nhân vặn vẹo thân mình, vặn vẹo đến co rút dùng sức địa vừa khóc lại bảo thanh âm đều kêu ách. Lãnh hồ lần này ý định muốn dạy huấn hắn, tiến tiến xuất xuất địa, không ngừng đến quay lại mảnh đất hắn vô khoái cảm đỉnh, một đôi tay ở hắn trong cơ thể chung quanh đốt lửa. Hắn đích phía trước bị một quả kim hoàn chế trụ, đầu V, bị ninh đều tích xuất huyết đến. Trong cơ thể đích khoái cảm tới rồi cực hạn, lại tìm không thấy chút địa phương thượng phát tiết, hắn đều quả thực phải điên rồi. Không thể ức chế chính mình đích khóc, không thể đột phá chính mình đích khoái cảm, họ Vũ Văn trước trực giác đắc khoái hoạt tới rồi cực điểm, cũng thống khổ tới rồi cực điểm. Sừng đích dục vọng bị kim bôi khắp đắc đau đớn vô cùng, lại ngược lại việt chướng càng lớn, đau đến hắn hận không thể lấy đao đem kia biểu diễn đọa xuống dưới, thân thể tượng cái hỏa dược dũng giống nhau, hận không thể lập tức điểm đem hỏa, đem chính mình tạc đắc tan xương nát thịt, làm cho mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc xương cốt có thể được đến giải phóng. Hắn ngay cả khóc đều khóc đắc đứt quãng địa, hôn nhẹ ta sai lầm rồi, tha ta đi, ta lần sau nếu không dám, a, ngươi giết ta đi, chủ nhân, ta lần sau nếu không dám. Ta cái gì đều nghe ngươi, ô ô ô, trời ạ, vì cái gì còn không té xỉu, vì cái gì còn muốn tiếp tục thừa nhận, hắn chịu không nổi lạc, hắn thà rằng lãnh hồ tái ở hắn đích phân thân thượng là thanh tái làm cho hắn ôm thiết cây cột đưa hắn đích hạ thân xé rách cũng không phải thừa nhận khoái cảm không thể phát tiết đích thống khổ toàn thân nghĩ muốn nổ mạnh lại ta không được cực đoan đích kích thích. Lãnh hồ không có dễ dàng bỏ qua cho hắn, ở suốt tra tấn họ Vũ Văn trước 3 canh giờ lúc sau, biến thành chính mình cũng tình trạng kiệt sức khi, mới từ hắn đích trong cơ thể rút khỏi tái buông ra hắn phân thân thượng đích kim hoàn. Họ Vũ Văn trước ngay trước máu loãng bắn nhanh mà ra, hắn cũng cố nhịn đau đau, giờ phút này đích hắn cả người run rẩy co rút tượng ly thủy đích ngư giống nhau từng mụm địa thở. Lần này hắn không có hôn mê quá khứ, này 3 canh giờ lý mỗi một giây đích thống khổ đều làm cho hắn khắc cốt minh tâm, này 3 canh giờ với hắn mà nói, dài lâu đắc tượng cả đời giống nhau vô cùng vô tận. Khóc chuyện audio.com, lãnh hồ cũng mệt mỏi đắc ngồi phịch ở trên giường, thuận tay sờ qua một lọ dược nhưng ở họ Vũ Văn trước đích trước mặt. Họ Vũ Văn trước đích trước mắt đã muốn là một mảnh mơ hồ, run rẩy hỏi. Đây là cái gì? Lãnh hồ lười biếng nói. Long Linh Đan, họ Vũ Văn trước một cái giật mình, Long chân nhân đích Long Linh Đan, ngươi chỗ nào tới? Lãnh hồ thản nhiên nói, ta nguyên làm ra đối phó Lý Bá trước đích không nghĩ tới hắn đã muốn như vậy không nên việc ta đánh giá cao hắn. Long Linh Đan khả tạm thời đem công lực đề cao gấp 2 chính là dùng qua sau, hội nội lực không khống chế được không thể vận công, hơn nữa mỗi đêm giờ tí hội chịu một cái canh giờ đích tán công nổi khổ, không ai hộ pháp trong lời nói ngay cả cái tiểu nhi cũng có thể thương ngươi. Không phải thứ tốt sống khá giả ngươi kia chó má đích thiên ma giải thể đại pháp hội toi mạng. Họ Vũ Văn trước cầm dược bình ngơ ngác đĩa, lãnh hồ kháp hắn một phen. Quay về hồn, nói cho ngươi hết thầy giao cho ta còn dám tự chủ trương. Ngươi thật sự là khiếm giáo huấn, có ta ở đây, giờ tí tán công khi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đích nghe lời ta sẽ ôm của ngươi. Đã hiểu sao không, họ Vũ Văn trước ngoan ngoãn địa điểm đầu trải qua vừa rồi này trở mình tra tấn, hắn na còn dám lại có mặt khác đích phản ứng. Mạc Cách Chương.